Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang chờ đèn đỏ. Anh ấy đến buổi họp báo phim. Em không ngăn được. Cái gì cơ? Lý Huyền giẫm mạnh chân ga, lại chợt phát hiện ra đèn đỏ. Phanh gấp dừng lại. Toàn bộ cơ thể lao ra trước, đập đầu một cái. May mà không có vấn đề gì. Lúc này tin đồn cuốn thân, Lâm Hy lại bị bôi đen thậm tệ như vậy. Buổi họp báo nịnh thần, anh nhất định là không thể đi. Ở đó phóng viên giải trí chắc chắn là muốn lấy đề tài này để khai đao với Định Thần. Cũng có khi anti-fan sẽ lẫn bên trong. Đến lúc đó một khi mất khống chế, vô cùng nguy hiểm. Tên nhóc này đúng là không thể khiến người ta bớt lo lắng. Lý Huyền dừng xe bên đường, gọi điện thoại cho Lâm Hy. Kết quả chuông điện thoại chưa vang được mấy tiếng đã bị anh cúp. Lại gọi, đã tắt máy. Lý Huyền đập mạnh xuống vô lăng một cái, cắn răng, quay đầu chạy đến khách sạn tổ chức buổi họp báo. Nhưng xe vừa mới chạy đến khu vực trung tâm thương mại, trên màn hình LED lớn của trung tâm đã phát sóng trực tiếp cuộc họp báo Nịnh Thần. Lý Huyền dừng xe lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trước. Đạo diễn Ngải Gia, Dương Diệp cùng một số diễn viên phụ khác đều đã tới hội trường. Đèn flash răng rắc, hội trường vô cùng náo nhiệt. Dù sao ngoại trừ Lâm Hy, các diễn viên khác trong bộ phim này đều có các fan ủng hộ của mình, đặc biệt là Dương Diệp. Nhiều năm qua, Dương Diệp đã cho mình được một cộng đồng fan đông đảo, cho nên dù xảy ra chuyện của Lâm Hy ảnh hưởng đến bộ phim, nhưng cũng không thể dao động đến việc này. Phóng viên trong hội trường đặt câu hỏi rất sắc bén, trừ những câu hỏi liên quan đến phim, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đề cập đến chuyện của Lâm Hy. Về chuyện này, mọi người trong đoàn phim đều thống nhất là không trả lời, chỉ trả lời vấn đề liên quan đến phim, đối với chuyện của Lâm Hy cũng không bình luận bất cứ điều gì. Nhưng dường như các phóng viên không định dễ dàng buông tha cho họ. Dù sao chuyện này cũng đã bị lăng xê ầm ĩ, khán giả thích xem, bọn họ đương nhiên là muốn bới ra. Xin hỏi, vì sao hôm nay nam phụ Lâm Hy không tới hội trường? Có phải bởi vì chột dạ cho nên mới trốn tránh phóng viên truyền thông hay không? Chuyện về bố mẹ, anh ta vẫn không chịu thẳng thắn đáp lại, cũng không xin lỗi. Các anh có ý kiến gì với việc này không? Trong lúc đóng phim, anh ta có nói gì về người nhà hay không? Nhân phẩm của anh ta thế nào? Nghe nói thường xuyên dở trò trên phim trường. Có chuyện này hay sao? Mấy người phóng viên liên tục chất vấn. Tất cả phóng viên trong hội trường cũng bắt đầu đặt vấn đề. Mỗi một câu hỏi đều là về Lâm Hy, khiến cho toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim rất lúng túng. Chúng tôi vẫn hy vọng vấn đề mọi người đặt ra liên quan đến bộ phim. Những vấn đề liên quan đến cá nhân Lâm Hy, chúng tôi không thể trả lời. Phó đạo diễn không nhịn được đứng ra giải thích. Xin lỗi, mong mọi người đặt vấn đề liên quan đến phim. Nhưng đúng lúc này, Ngải Gia lại đột nhiên mở miệng. Lâm Hy là một diễn viên tốt. Ngay khi ông vừa dứt lời, ống kính camera đồng loạt nhắm thẳng vào ông. Ngải Gia không thể hiện cảm xúc gì, trầm giọng lặp lại một lần nữa. Lâm Hy là một diễn viên tốt. Nhiều năm qua, Ngải Gia rất ít khi khen ngợi một ai đó. Hiện tại, đối mặt trước vấn đề của phóng viên, đối mặt trước mọi nghi ngờ và suy đoán, ông không đánh giá gì về nhân phẩm của anh, mà lại nói, anh là một diễn viên tốt. Không thể nghi ngờ, đây là sự ghi nhận của Ngải Gia đối với Lâm Hy. Nhưng giây tiếp theo, một người đàn ông đi lên hội trường cuộc họp báo. Người đó mặc một bộ vest đen, khắc họa vóc dáng cao gầy và cân đối của anh. Áo sơ mi được là ủi cẩn thận phẳng phiu, không hề giống bộ dáng nhẹ nhàng tùy ý bình thường của Lâm Hy. Giây phút này, anh đứng cùng một chỗ với ảnh đế Dương Diệp. Không có cảm giác non nớt, ngược lại còn có sự bình tĩnh và chín chắn bẩm sinh. Đã rất lâu anh không xuất hiện trước ống kính, tất cả mọi người đều cho rằng anh đang chột dạ, phải giấu đi. Nhưng hiện tại, anh đang xuất hiện trong cuộc họp báo, cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp gần như đã nổ tung. Không ngờ tên cặn bã này lại dám đến. Mặt say vậy? Tên cặn bã, vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã mắc ói. Ai, Lâm Hy... Mấy ngày nay anh khiêm tốn một chút không được hay sao? Mau cút đi, cứ nhìn thấy mặt anh ta là ông đây mắc ói. Giờ phút này, phóng viên truyền thông trong hội trường cũng đã mất bình tĩnh. Đèn flash lại lóe lên lần nữa răng rắc liên tục. Cậu tới đây làm gì? Dương Diệp đi tới, kéo tay Lâm Hy, giọng điệu trầm thấp. Hiện tại không phải thời điểm, mau rời đi. Tôi là nhân vật phụ, cuộc họp báo của phim sao có thể không tới? Lâm Hy cong khóe miệng, tuy cười nhưng trong tươi cười có phần lạnh lẽo. Anh xoay người, mặt hướng đến phóng viên truyền thông. Tôi biết, mọi người đều tò mò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net